Tổng tài bố đường cưới trước yêu sau. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sững người, đứng yên không dám nhúc nhích khụ khụ, làm phiền rồi. Người tới là Trình Viễn, trợ lý đắc lực của Tư Kính Đường. Tần Nguyệt cũng thấy quá lạ, chính là vì nguyên nhân đó, nên cả người cô mới trở nên căng thẳng. Dường như cảm giác nỗi lo lắng trong cô, bàn tay Văn Diễm vòng ra sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ, như đang trấn an. Mà Tần Nguyệt đang căng thẳng tột độ, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra. Hóa ra là trợ lý Trình, có chuyện gì sao? Văn Diễm tỏ ra rừng rưng, mày hơi nheo như có một tia không vui, hệt như anh thật sự đang bị quấy rầy chuyện tốt. Tần Nguyệt cúi đầu, giả điên. Trình Viễn rất biết điều, trông thấy vẻ mặt của anh ta lập tức thay đổi giọng điệu. Không có gì, chỉ là tôi thấy quý cô này hơi quen mắt, hình như là vị khách mà Tư Tổng của chúng tôi mời đến, chắc là tôi nhìn nhầm rồi. Văn Diễm cong cong khóe môi, đáp, không sao, nhìn nhầm thôi mà, đừng tái phạm nữa là được. Sắc mặt Trình Viễn cứng đờ, cười mỉa, Văn Tổng khéo đùa. Văn Diễm cũng không thèm nhìn tới anh ta, mà chỉ kéo tay Tần Nguyệt đi về phía thang máy. Tần Nguyệt thoáng ngỡ ngàng, vậy là xong rồi sao? Người đàn ông bên cạnh cô xa khác với ngày xưa quá, không phải là anh cũng bị hoán đổi linh hồn như cô đó chứ? Chỉ là một cái hôn mà thôi, đừng nghĩ nhiều. Trong lúc Tần Nguyệt còn đang suy tư, người đàn ông bên cạnh đã thản nhiên nói một câu như vậy, tức khắc khiến cho cô đen mặt. Anh ảo tưởng quá rồi đó. Cô vừa nói xong, đúng lúc thang máy mở cửa, Tần Nguyệt lạnh mặt muốn đi ra ngoài. Ai ngờ cô mới vừa cất bước, bản thân đã bị người đàn ông phía sau bắt lấy. Anh không thèm giải thích lời nào, cứ thế mà kéo cô đi về phía bãi đỗ xe. Trước công chúng, Tần Nguyệt không dám giãy giụa quá mạnh, tận cho đến khi bị anh đẩy vào trong xe, lúc này cô mới mở miệng quát. Anh đang làm gì vậy, lại muốn ném tôi xuống giữa đường à, có phải đàn ông không vậy? Ánh mắt người đàn ông thâm trầm, liếc xéo cô một cái rồi nói. Thắt chặt dây an toàn vào, Tần Nguyệt đang định hỏi anh muốn đưa tôi đi đâu. Người đàn ông đã đạp chân ga xông thẳng ra ngoài, Tần Nguyệt nhanh chóng thắt dây an toàn lại. Dọc theo đường đi mặc kệ Tần Nguyệt nói gì, người đàn ông vẫn cứ giữ im lặng, chiếc xe dừng lại, anh lập tức kéo cô lên lầu. Lúc này Tần Nguyệt mới phát hiện người đàn ông dẫn cô đến một trung tâm làm đẹp. Cách chương.